ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 41-9. Góc truyện audio.com. Edit, ZHZH, bài chỉ yêu, em cũng dám gạt anh rồi hả? An Cẩn giật gần như tức giận đến muốn đánh đòn cô gái nhỏ này. Suy nghĩ một chút, đột nhiên giọng nói của An Cẩn giật trở nên vô cùng dịu dàng. Bà xã, em cứ tiếp tục xem đi. Không có việc gì đâu. Được, bạch chỉ yêu không chút nghĩ ngợi thật hưng phấn trả lời. Ngày mai anh đốt hết sách là được. Giọng nói bình tĩnh trước sau như một. An Cẩn giật không nghe được trả lời. Chẳng qua một lát sau, có một đôi tay mềm mại nhỏ bé vòng lên eo của anh. Ông xã, giọng nói của bạch chỉ yêu ngọt ngây, đều nhanh làm cho xương cốt An Cẩn giật muốn nhũn ra. Hà, kìa bộ chấn định ING, em đến ngủ rồi, cho nên ngày mai anh đừng đốt sách nhé. Bạch chỉ yêu cười vô cùng nịnh nọt, vẻ mặt lấy lòng, như vậy, An Cẩn giật cố ý kéo dài âm thanh, treo tâm người nào đó lên cao, thì phải xem em có thành ý hay không. Hồ ly đáng chết, lại muốn ăn đậu hũ của mình. Trong lòng bạch chỉ yêu hung hăng mắng An Cẩn giật, chẳng qua biểu hiện trên mặt không thay đổi. Thành ý hả, em không có gì ngoài thành ý hết. Nói xong, bạch chỉ yêu cũng rất không tôn nghiêm mà cúi người xuống. Hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng dán trên mặt An Cẩn giật. Mỗi một tấc da thịt, rơi xuống, tạo một quả dâu tây trên cổ. An Cẩn giật không chịu được kiểu trêu chọc này. Vì vậy quyết định đảo khách thành chủ. Xoay người áp bạch chỉ yêu dưới thân. Lửa nóng cánh môi đã bộ trọn miệng anh đào nhỏ nhắn của bạch chỉ yêu. Đồng hồ sinh vật làm cho An Cẩn giật vô cùng đúng giờ rời khỏi giường. Cô gái nhỏ trong ngực còn đang ngủ. Hai chân của bạch chỉ yêu bị An Cẩn giật kẹp ở giữa hai chân của mình. Hai cánh tay cũng cọ ở bên hông của anh sưởi ấm. Tư thế ngủ ỉ lại như vậy. Hơn nữa khuôn mặt đỏ bừng. Ánh mắt của An Cẩn giật không tự giác ôn nhu như nước. Vẻ mặt cương triều, vẻ mặt làm cho người ta không nhịn được hâm mộ bạch chỉ yêu. Cách chương.